Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy nàng một bộ muốn nói lại thôi, rối rắm phiền muộn, nửa ngày đều phun không ra một câu, Lục Tê Hành cho rằng nàng cố ý tìm cơ hội đến gần mình, trong lòng chán ghét càng sâu, Phó Chỉ Toàn trơ mắt nhìn hắn xoay người rời đi, lúc này đây, nàng không đuổi theo. Đuổi theo lại có thể hỏi cái gì, chẳng lẽ nàng muốn hỏi, kiếp trước ngươi có thay ta chủ trì công đạo sao? Lục Tê Hành xuất hiện, nhắc nàng nhớ lại liệt hỏa đốt người đau đớn, cũng gợi lên thù hận cùng không cam lòng dưới đáy lòng của nàng. Đúng vậy, thù hận khắc cốt ghi tâm, Quý Văn Minh đứng núi này trông núi nọ, nàng đều có thể bình tĩnh mà chống đỡ, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, hắn muốn hiu nàng cho kiều thê của hắn thượng vị, nàng tuy không cam lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ, nhưng vì sao lại làm ô uế thanh danh của nàng, đuổi ra khỏi Quý gia, sau đó còn đối với nàng đuổi tận giết tuyệt. Nàng hận, nàng giận, nàng oán, dù trọng sinh, loại hận ý này vẫn khắc vào trong xương cốt, chỉ cần có một chút tác động là bùng cháy. Tiểu Lam nhìn hốc mắt của Phó Chỉ Toàn đỏ lên, trong lòng lột bột một chút, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Rất đau đi thiếu phu nhân, mau tới đây ngâm nước lạnh. Giọng nói quan tâm của Tiểu Lam kéo Phó Chỉ Toàn tỉnh lại từ trong suy nghĩ miên man, nàng cúi đầu nhìn mờ u bàn tay sưng đỏ, đôi môi khô khan bỗng nở một nụ cười xinh đẹp. Vâng, thiếu phu nhân, ngươi không sao chứ? Tiểu Lam trợn tròn mắt, bị phỏng nhiều đau a, thiếu phu nhân như thế nào còn cười được. Phó Chỉ Toàn đi đến chậu nước nhẹ nhàng đưa tay vào, thuận tiện an ủi tiểu nha đầu mau nước mắt. Không có việc gì, không đau, đều sưng lên, như thế nào sẽ không đau đâu. Tiểu Lam lau lau nước mắt, thiếu phu nhân nhất định là an ủi nàng, mờ u bàn tay của nàng đều đỏ thành như vậy, sao có thể không đau. Thật sự, không lừa ngươi. Phó Chỉ Toàn phiên động một chút bàn tay. Điểm đau này so với còn sống sờ sờ bị lửa lớn thiêu chết thì tính là gì đâu. Tiểu Lam thấy nàng cười khanh khách, thần sắc yên lặng, rốt cuộc tin lời nàng nói. Bất quá Tiểu Lam vẫn bám theo nàng lải nhải không ngừng. Không đau cũng cần chú ý, tay thiếu phu nhân thật đẹp, ngàn vạn lần không thể để lưu lại sẹo, mấy ngày tới có chuyện gì đều phải kêu nô thì làm, không thể chính mình động thủ. Đúng rồi, vừa rồi không phải có đại phu tới sao? Nô thì đi mời hắn lại đây xem cho người. Nói xong, nàng liền cất bước chạy, kết quả mới chỉ một chút, nàng đã xách váy chạy trở về. Sau đó cầm một cái hộp nhỏ bằng nửa bàn tay màu đen như mực, kích động mà đưa tới trước mặt của Phó Chỉ Toàn. Thiếu phu nhân, đây là thuốc mỡ trị phỏng, bôi lên bàn tay của ngươi, rất hữu dụng. Cách xa hai thước, Phó Chỉ Toàn cũng có thể ngửi được mùi của thuốc mỡ truyền đến. Mùi này mang theo sự thanh mát của thảo dược, thực nhẹ nhàng rất dễ ngửi, lại xem hoa văn rõ ràng trên hộp, điêu khắc tinh mỹ, đây không phải là từ đại phu bình thường có thể bỏ ra được. Ngươi từ chỗ nào lấy tới? Nhìn thấy sắc mặt của Phó Chỉ Toàn nghiêm túc, Tiểu Lam rụt rụt vai, nhỏ giọng nói. Vừa rồi, khi nô tỳ đi tìm đại phu, một vị đại ca chạy tới đưa cho nô tỳ, nói là có tác dụng đối với vết phỏng. Phó Chỉ Toàn tiếp nhận thuốc mỡ, xoa xoa hoa văn bóng loáng trên hộp nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía đoàn xe của Lục Tê Hành đã đi xa, là hắn đi tại địa phương này, trừ bỏ hắn, còn ai có thể lấy ra loại thuốc mỡ quý trọng này đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị hoàng thân hậu duệ quý tộc này tuy rằng có chút cao ngạo, nhưng tựa hồ người cũng không tệ lắm. Thiếu phu nhân, để ta bôi dược cho ngươi đi. Tiểu Lam lấy khăn tay ra, lau khô tay, sốt ruột nói. Phó Chỉ Toàn thu hồi ánh mắt, nhấc tay phải từ trong chậu nước ra, đưa tới trước mặt Tiểu Lam. Bôi chút dược đi, cách chương.